Kết hôn âm dương, chương 212, có nhân có quả. Góc truyện audio.com. Tại sao đột nhiên lại nhắc đến cha của con? Ông ấy chẳng hiểu lý lẽ. Không không không, ba cái gì cũng đều không hiểu. Đến giặt quần áo cũng còn không hiểu mà. Nói chuyện đến phụ thân của mình, Tiểu La Bạch không nhịn được ghét bỏ lắc đầu. Nhưng cho dù là thế nào, ông ấy hắn đều đem con nuôi lớn như vậy. Con nhìn hắn, đần như vậy, con có thể đem con nuôi lớn như thế. Cũng là thật không dễ dàng. Có đúng không? Tâm tôi chua xót nói. Con không pha ý tại tôi mà 7 năm qua. Đều là âm thao một tay thay thế. Đem Tiểu La Bạch nuôi dưỡng trưởng thành. Tiểu La Bạch suy nghĩ. Nói như vậy cũng phải ha. Biểu lộ của con bé biến đổi. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà... khó lắm mới nói được hôm nay ba rốt cục đáp ứng muốn dẫn con đi sân chơi. Kết quả lại đi cùng tỷ xinh đẹp. Tỷ xinh đẹp, ngươi nói, ngươi có phải bồi thường ta không? Tôi sững sờ, ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Tiểu La bốc cười, đương nhiên là muốn ngươi theo ta cùng ba đi sân chơi nha. Cùng ngươi, cùng ba của ngươi tôi đột nhiên ngượng ngùng. Không nghĩ tới Tiểu La Bạch này lại là cái lanh lợi như vậy. Lại đem tôi cũng cho vào một nhóm, muốn đem tôi tính tình điêu ngoa như thế, còn có âm thao tính cách cứng nhắc, hai chúng tôi trên thân nào có một cái gen nào biểu hiện là thông minh. Không, thì thật đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất giỏi giang hoạt bát. Vừa ra đời liền biết tự mình tìm cái ăn có lẽ cái này gọi là thiên tính. Đến lúc đó rồi nói tiếp, tôi sờ sờ Tiểu La bốc đầu, qua loa trả lời, phải. Ta biết người lớn các ngươi chỉ cần nói, đến lúc đó. Đến lúc kia, khẳng định lại là nói chuyện không tính toán gì hết. Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp, ta cũng không có dễ gạt như vậy. Đến lúc đó ta nhất định còn sẽ muốn người bồi thường cho ta. Tiểu La Bạch ngẩng lên cái cằm nói. À phải rồi, tỷ tỷ xinh đẹp, người tên là gì? Ta cũng không thể một mực gọi ngươi tỷ tỷ xinh đẹp vậy mãi. Coi ta là mạnh mộng, đương thời điểm cái tên này từ miệng bên trong tôi nói ra. Trong lòng tôi đắng chát, lúc tôi thừa nhận tôi là mạnh mộng, thì tương đương với việc từ bỏ cơ hội cùng Tiểu La Bạch nhận nhau. Thậm chí rất có thể mãi mãi cũng không có cơ hội lại cùng con bé nhận nhau. Nhưng bây giờ thực sự không phải lúc bại lộ thân phận. Thân ở trại địch, tôi nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Được, mạnh mộng tỷ tỷ, ngươi nói, hôm nay người kia đi vào nhà chúng ta, thật là mẹ ta sao? Tiểu La Bạch hỏi, tôi há hốc mồm, muốn nói không phải, nhưng lại lo lắng sẽ bị Lâm Nhuận cùng nghe được, thế là liền đem lời nuốt trở về. Mập mờ nói, ba của con nói là, vậy liền khẳng định đúng rồi, trái tim tôi thật đau, người kia lại hẳn là tôi, thế nhưng là vì cái gì? Ta cảm giác người đó cùng ta không có gần gũi chút nào. Ngược lại cảm giác cùng tỷ tỷ ngươi thân thiết hơn. Tiểu La bốc nghiêng đầu hỏi. Kia một đôi mắt tinh anh phảng phất cái nhìn muốn khám phá gì đó. Trong lòng tôi đau xót. Đột nhiên sợ hãi đứa bé này. Con bé quá thông minh. Từ lúc mới sinh, tựa như cái chuyện gì nó cũng có thể xem thấu lòng người. Tôi nghĩ giả vờ thì ở trước mặt con bé lại giống như là không. Loại cảm giác này tựa như năm đó cảm giác ở trước mặt âm thao. Cuối cùng là đứa con tôi mang đến lại tương tự, vẫn là cùng một đôi đặc tính ma nhãn đây. Tôi thực sự sợ hãi cùng đứa nhỏ này nói chuyện thêm. Tranh thủ thời gian móc ra trong túi quần tiểu ô quy. Đem tới trên giường, nói, rùa đen ơi rùa đen, ngươi có thể nói cho ta, ngươi có cùng Diêm Quân quen hay không? Tiểu ô quy vươn đầu từ trong mai rùa ra. Không quen, vậy ngươi biết muốn làm sao liên hệ hắn không? Không biết, vậy hắn đem ngươi quăng ra nhân gian lại là vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn giúp người khác nuôi rùa. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng Diêm Quân đem rùa đen ném tới nhân gian. Là vì muốn để lại cho ta một phương thức liên lạc. Cứ như thế này tôi làm sao có cái gì tân tiến mà liên lạc được với hắn. Để có thể ngay lập tức thông báo cho hắn biết chứ. Nhưng đây coi là cái gì? Không phải hắn phải làm là vung tay đánh quỷ sao? Nếu như tôi nhớ không sai, Diêm Quân kia đã từng nói mình khi vừa mới thượng vị liền có lập qua lời thề. Chính là hắn nhất định trong lúc bản thân mình tại vị đó phải đi tiêu trừ các loại vấn đề lịch sử âm giới để lại. Đây là vấn đề cuối cùng của hắn. Nhưng cái hành động này rốt cục là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ hắn không định đem âm binh âm tướng đến bắt Mạnh Trần đi sao? Tại sao vẫn là, để cho tôi đi giải quyết? Why? Dựa vào cái gì, tôi lại làm sao mà trở thành trung tâm của cái vòng xoáy này vậy? Tiểu Ô Quy đột nhiên nói, phàm là có nhân tất có quả, mình tạo nghiệt chỉ có thể mình đi giải quyết. Ta nghĩ, kia Diêm Vương là muốn cho chính ngươi giải quyết, có ý gì, cái này lại không phải chuyện của ta. Tôi hoan uổng kêu to, Tiểu Ô Quy không nói gì, liền đem đầu rụt trở về. Tiểu La Bốc tò mò hỏi, Mạnh Mộng tỷ, ngươi thật có thể cùng rùa đen này nói chuyện hả? Nó có phải là yêu tinh không? Ta nói, nó đúng là yêu tinh. Tiểu La Bói, vậy nó có thể giống anh Tiểu Mặc Mặc, từ mèo biến thành người hay không? Cái này cũng đúng, giờ này yêu tinh còn có đứa nào sẽ không biến thành người đâu. Rùa đen này dù sao cũng là rùa vạn năm, cũng không thể còn sẽ không hóa thân lớn lên dược mà. Tôi gõ gõ mai rùa, hỏi, con rùa, ngươi có thể biến dạng thành người hay không vậy? Biến cho ta xem, Tiểu Ô Quy nhô đầu ra, nghi hoặc hỏi, bộ dáng này của ta không dễ nhìn sao? Vì cái gì nhất định phải biến dạng thành người? Biết biến mà, ta đến cùng cũng muốn nhìn xem hình dạng người của ngươi trông như thế nào. Còn chẳng phải như vậy sao? Tiểu Ô Quy thở dài nói. Nhưng một giây sau vẫn thuận theo ý tôi biến thành hình người. Khụ, tôi hiện tại rốt cuộc có thể lý giải cái đạo lý kia rồi. Đó chính là vì sao tuổi trẻ người luôn yêu thích đóng vai người già. Người lớn tuổi càng thích đóng vai trẻ. Thằng cha rùa đen này dù sao cũng là có vạn năm tuổi thọ. Nhưng biến thành người lại là thiếu niên 15-16 tuổi trắng nõn. Môi hồng răng trắng, chính là một mặt nhìn không có nổi mà. Tiểu ca ca, dung mạo ngươi xem thật kỹ rất dễ thương nha. Ngươi tên là gì? Tiểu La Bốc thấy được chuyện mới mẻ vậy. Không nhịn được nhào tới hỏi. Huyền Vũ, tôi sót, khoan đã, ngươi nói với ta khi trước. Làm sao lại không phải cái tên này? Tiểu soái ca hất mặt nói. Người ta là có tiềm lực, còn nhà ngươi chính là cổ phiếu chết thôi đó. Ta, cách chương.